Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109, Tiêu Việt Ninh ngón tay trừ trừ. Trên mặt lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, trên tay lại căng thẳng. Cổ tay của hắn lại một lần bị Tô Dập cầm ở siêu. Tiêu Việt Ninh thử nhẹ nhàng tránh thoát một chút. Nắm hắn cái tay kia càng dùng sức. Hắn vô pháp, chỉ có thể nhậm đối phương gắt gao nắm chặt chính mình thủ đoạn. Tiêu Việt Ninh. Cái kia, hiện tại sự tình cũng xử lý xong rồi. Chúng ta về nhà đi. Có lẽ là cùng nhau về nhà cái này cách nói sung sướng đối phương. Tô Dập cư nhiên nhếch lên một bên khóe môi. Lộ ra một cái hư hư thực thực mỉm cười độ cung. Khẽ gật đầu, một người một quỷ vì thế liền như vậy tay trong tay. Cùng nhau từ trên núi đi xuống dưới. Đi đến chân núi thời điểm, bọn họ còn đụng phải kia chỉ tinh thi thể, này cũng không biết là thiên phú dị bẩm. Vẫn là bị cung phụng vì sơn thần chịu người hương khói sau có khác với giống nhau. Nó đã chết lúc sau cư nhiên không có giống mặt khác quỷ quái như vậy trực tiếp tiêu tán. Mà là còn để lại một khối khổng lồ thi thể ngã vào bụi cỏ bên trong. Tiêu Việt Ninh nhìn này cùng. Người không sai biệt lắm cao thật lớn. Nghĩ nếu bị người ngoài nhìn đến. Sợ là muốn khiến cho khủng hoảng. Nếu lại bị chụp chiếu truyền tới trên mạng. Không chừng ngày hôm sau liền phải có như là cuồng thiềm tai ương cuối thế kỷ ngày. Linh tinh. Ngôn luận bay đầy trời, vì tỉnh đi phiền toái. Tiêu Việt Ninh liền tưởng đem khối này thi thể kéo dài tới một cái thỏa đáng địa phương đào hố. Chôn, kết quả tay mới vừa duỗi đến một nửa. Tô Dập lại túm chặt hắn. Đem hắn kéo đến một bên, Tô Dập xem hắn ánh mắt như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài. Nhi, đừng đụng, giờ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn nhìn tinh thi thể. Nói thật, rút đi bên ngoài kia tầng tràn đầy ngật đáp thanh hắc sắc ngoại ra lúc sau. Hiện tại tinh nhìn một chút đều không dơ, thậm chí bởi vì nó toàn thân tuyết trắng, làn da hiện ra nửa trong suốt ngọc sắc, trừ bỏ bởi vì lớn lên có chút giống người, mà nhìn khiếp người chút ở ngoài. Nó có thể so ban đầu bộ dáng nhận người đã thấy nhiều, bất quá Tô Dập nói không cho chạm vào. Vậy không chạm vào đi. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Cảm thấy dù sao này phụ cận thôn trang cũng chỉ có âm hồn trấn những cái đó thôn dân. Sẽ phát hiện thi thể cũng chỉ có bọn họ, nhìn đến chính mình thờ phụng sơn thần đại nhân vô cớ chết thảm. Cũng không biết những người đó sẽ là cái gì phản ứng, nhưng mặc kệ là cái gì phản ứng. Là bi thương vẫn là sợ hãi. Những người này nghĩ đến hẳn là sẽ không báo nguy, càng thêm sẽ không đem chuyện này nơi nơi nói bậy. Đưa tới ngoại giới đối bọn họ thôn dò hỏi tới cùng ánh mắt rốt cuộc thật muốn lại nói tiếp. Bọn họ thôn cũng không sạch sẽ, nếu như bị cảnh sát tra ra thôn tây đầu phần mộ bí mật. Phát hiện những cái đó toàn bộ đều là không mồ, bên trong thi thể không cánh mà bay. Kia bọn họ nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ còn muốn bọn họ thừa nhận, bọn họ kỳ thật ngầm cầm cùng thôn hài tử thi thể uy bọn họ sơn thần đại nhân? Thật muốn nói như vậy, đối với này đó cả đời sinh hoạt ở một cái nhỏ hẹp địa phương người trong thôn tới nói. Có thể hay không ngồi tù ngược lại đều thành việc nhỏ. Bị chung quanh thôn trấn cư dân chọc cuộc sống mới là điểm chết người. Đến lúc đó chỉ sợ cả đời đều không dám ngẩng đầu cho nên. Tiêu Việt Ninh cảm thấy, mặc dù là những cái đó thôn dân phát hiện chính mình sơn thần chết oan chết uổng. Vì nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chỉ sợ cũng sẽ đem lựa chọn đem chuyện này lặng lẽ áp xuống đi. Tiếp tục xúc cổ sinh hoạt cũng không biết ở bọn họ sơn thần đại nhân chết đi lúc sau. Thôn này trường thọ kỳ tích, còn có thể hay không tiếp tục đi xuống. Bất quá, mặc kệ có thể hay không tiếp tục duy trì, đều đã không liên quan Tiêu Việt Ninh sự. Hắn hiện tại phải làm, là lại đi một lần cái kia mồ. Đem những cái đó trấn áp bọn nhỏ vong hồn thạch dám đảm đương tất cả đều đào ra, đây là hắn biết rõ. Rằng này đó bọn nhỏ không thể chuyển sang kiếp khác nguyên nhân lúc sau. Liền ở trong lòng âm thầm làm hạ một cái quyết định. Tiêu Việt Ninh một lần nữa trở lại thôn phía. Tây mồ, còn chưa đến gần, trong tai liền nghe được mồ nội truyền đến vô số thiềm thư tiếng kêu, này đó hài tử chết thời điểm. Phần lớn chỉ có vài tuổi tuổi tác, đã chết lúc sau linh hồn hóa thành thiềm thư hình thái vẫn luôn bị tinh sở khống chế. Sống được đần độn, đại khái liền âm phủ tồn tại cũng không biết, mà hiện tại tinh đã chết. Bọn họ được đến tự do, nhưng như cũ bởi vì bị thạch giám đảm đương trấn áp mà vô pháp đi hướng âm phủ. Chỉ có thể tụ tập ở chính mình mộ phần thượng loạn nhảy. Há to miệng hướng lên trời, oa oa, gọi bậy. Một bộ mênh mang nhiên không biết làm sao bộ dáng, Tiêu Việt Ninh lại đây thời điểm. Vừa lúc thấy như vậy một màn, tiểu nhóm gặp được hắn bên người Tô Dập. Như là đã chịu lớn lao kinh hách giống nhau. Một đám hoảng loạn từ các mộ phần thượng nhảy xuống tới. Kinh hoàng trốn vào bụi cỏ chung. Liền kêu cũng không dám kêu, nguyên bản ồn ào mồ nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Mặt cỏ liền cái khúc khúc tiếng kêu đều nghe không thấy, Tiêu Việt Ninh tránh ra Tô Dập tay. Hắn cuốn lên chính mình tay áo. Khom lưng ở ven đường nhặt lên một cây phẩm chất thích hợp nhánh cây liền tính toán khai đào, hạ quá. Sau cơn mưa bùn đất lầy lội lại dính nhớp, phi thường không hảo lộng, Tiêu Việt Ninh dùng nhánh cây bào vài cái lúc sau cảm thấy phi thường không dễ chịu. Dứt khoát ném nhánh cây, dùng hai tay bắt đầu bào khởi mộ phần ướt bùn, Tô Dập nhìn hắn dính đầy bùn đất đôi tay. Môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tiếng. Mà là nghiêng đầu đứng ở một bên xem hắn một hồi bận việc. Tựa hồ là tưởng chờ xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, Tiêu Việt Ninh hai tay cùng sử dụng. Vây quanh mộ phần xoay quanh đào hai phút sau, ngón tay ở bùn đột nhiên đụng phải một cái vật cứng, hắn trong lòng vui vẻ. Chiếu vị trí này hung hăng đi xuống lay, quả nhiên từ bùn túm ra tới một con bàn tay đại thạch giám đảm đương, đêm này chỉ thạch giám đảm đương. Ném đến một bên đất trống thượng, Tiêu Việt Ninh hướng tới tiếp theo tòa mồ đi đến, tính toán không ngừng cố gắng, kết quả lúc này, hắn còn không có tới kịp động thủ, phía sau đã xem minh bạch hắn mục đích Tô Dập đột nhiên vung tay lên. Vô số đạo xương đen giống như xúc tô giống nhau từ dưới nền đất nhảy ra, theo thứ tự chui vào từng tòa nấm mồ giữa. Từ bên trong kéo ra từng con điêu khắc thú đầu thái sơn thạch giám đảm đương, mà theo này đó thạch. Giám đảm đương khai quật, Tiêu Việt Ninh nghe được cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến liên tiếp rất nhỏ động tĩnh. Hắn quay đầu quá, lúc này mới phát hiện những cái đó chạy trốn tiểu thiềm thư căn bản là không có trốn xa. Mà là trốn vào cách đó không xa trong bụi cỏ lặng lẽ rình coi bọn họ nhất cử nhất động chờ đến Tô. Dập dùng xương đen đem sở hữu thạch giám đảm đương toàn bộ đào ra lúc sau. Này đó tiểu thiềm thư nhóm liền một đám từ bàn tay đại thiềm thư trực tiếp biến thành vài tuổi trĩ. Đồng bộ dáng, bụi cỏ rốt cuộc vô pháp che lấp bọn họ thân hình. Lúc này mới hoàn toàn bại lộ ra tới, trong lúc nhất thời. Mồ chung quanh trong bụi cỏ, hoặc ngồi xổm hoặc đứng chen đầy cao cao thấp thấp hài đồng thân ảnh. Này đó hài tử lớn hơn một chút ước chừng 8-9 tuổi. Tiểu một chút nhìn chỉ có 1-2 tuổi. Bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ làn da tái nhợt. Thân hình mơ hồ, có chút bởi vì ngoài ý muốn tử vong hài tử trên người. Thậm chí còn mang theo trước khi chết đáng sợ miệng vết thương cùng vết máu. Sấn bọn họ tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh tượng càng có vẻ âm khí dày đặc. Quỷ khí bức người, tuy là Tiêu Việt Ninh từ làm nhiệm vụ tới nay tự xưng là kiến thức rộng rãi. Nhưng chợt vừa thấy đến nhiều như vậy chỉ âm hồn đồng thời xuất hiện. Hắn lại vẫn là nhịn không được hít hà một hơi, nhưng mà. Trước mắt này đó vừa mới khôi phục hình người u hồn nhóm lại rõ ràng so với hắn còn muốn sợ. Này đó hài tử chợt biến đổi thành nhân hình còn có chút kinh hỉ. Nhưng chờ bọn họ ánh mắt đảo qua mặt vô biểu tình đứng ở mồ chiều bọn họ nhìn qua Tô Dập khi. Lại như là gặp được diều hâu con thỏ giống nhau. Bắt đầu run bần bật lên. Tất cả đều một bộ tùy thời muốn đào tàu. Nhưng rồi lại không dám thật sự chạy. Sợ làm tức giận đại ma đầu bị một ngụm ăn luôn hoảng sợ bộ dáng. Tiêu Việt Ninh thấy bọn họ thật sự. Quá mức sợ hãi. vì thế đem chính mình thanh âm đè thấp chút, Sinh Kinh hách đến bọn họ. Trần An nói, đừng sợ, các ca ca sẽ không thương tổn của các ngươi. Không cần lo lắng ha, bọn nhỏ nơm nớp lo sợ tễ ở một khối, nhìn xem Tiêu Việt Ninh, lại quay đầu nhìn xem mặt vô biểu tình Tô Dập, cuối cùng run đến không như vậy lợi hại. Tiêu Việt Ninh thấy bọn họ bình tĩnh một ít, lại thấp giọng nói, không có việc gì, các ngươi đều an toàn, kia chỉ cóc kẻ cũng đã chết, sẽ không lại đến bắt ngươi nhóm, các ca ca lập tức liền phải rời đi, các ngươi có thể trước ngốc tại nơi này. Quá một đoạn thời gian liền có thể đi. Ân, Tiêu Việt Ninh sợ dọa đến hai tử, đem đã tới rồi bên miệng âm phủ, hai chữ ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Nhíu mày suy tư trong chốc lát sau, cuối cùng nghĩ tới một cái thích hợp lý do thoái thác. Ngoặc kép, có thể đi một cái thích hợp các ngươi, an toàn lại hảo ngoạn địa phương, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Qua hơn nửa ngày, đột nhiên có cái hai tử nhược nhược mở miệng. Ta tưởng về nhà, ta tưởng ta ba ba mụ mụ, hắn một mở miệng. Mặt khác bọn nhỏ cũng tất cả đều như là bị khơi dậy sinh thời hồi ức giống nhau. Một cái cùng một cái mở miệng, ta cũng tưởng về nhà, ta cũng tưởng mụ mụ, ta tưởng ta ba ba, ta tưởng ta nãi nãi, còn có ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ, ta tưởng về nhà, ta phải về nhà, ta cũng muốn về nhà. Ngoặc kép, này đó bọn nhỏ vừa nói, một bên quay đầu hướng tới thôn trang phương hướng thất tha thất thểu thổi đi. Tiêu Việt Ninh nhưng thật ra không có ngăn cản bọn họ, này đó hài tử chết thời điểm tuổi quá tiểu, tâm tư đơn thuần thả tư tưởng đơn giản, thậm chí liền oán hận đều không có học được cũng đã chết non. Cho nên bọn họ hiện tại cũng tất cả đều chỉ là bình thường âm hồn mà thôi. Mà phi oán quỷ lệ quỷ, Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi. Này đó hai tử khả năng trước nay đều không có cảm thấy. Người trong thôn lấy bọn họ thi thể uy tinh hành vi. Đến tột cùng có cái gì không đúng, chỉ vì này đó tiểu hài nhi linh hồn vô pháp rời đi thôn phụ cận. Mà trong thôn tử vong lão nhân thi thể, tắc bị tìm địa phương khác mặt khác an táng, vô pháp tiếp xúc đến mặt khác quỷ hồn. Phòng chừng ở này đó bọn nhỏ trong mắt, bọn họ đại khái cho rằng người sau khi chết, chính là muốn biến thành thiềm thư, sau đó bị một khác chỉ thật lớn kiểm soát chính xác chế, cho nên, chẳng sợ thi thể bị trở thành đồ ăn đầu đút cho sơn thần, chẳng sợ hồn phách bị thạch giám đảm đương trần áp nhiều năm, này đó bọn nhỏ cũng không có bởi vậy mà đối thôn, đối chính mình người nhà sinh ra oán hận. Thế cho nên khôi phục hình người sau chuyện thứ nhất, chính là nghĩ phải về nhà, một lần nữa trở lại cha mẹ thân nhân bên người, chính là bọn họ sau khi trở về. Bọn họ người nhà sẽ hoan nghênh bọn họ đã đến sao? Sợ là sẽ bị sợ tới mức tè ra quần đi. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng là vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng bình thường quỷ hồn căn bản không có khả năng đối các thôn dân tạo thành cái gì cụ thể thương tổn, thậm chí qua không bao lâu, bọn nhỏ liền sẽ bị dẫn độ đến âm phủ, nhưng cho dù là một ngày đâu, có thể làm những người này chịu bị kinh hách, vì bọn họ đã từng làm hạ thiếu đạo đức sự trả giá một chút đại giới. Cũng so với bọn hắn như cụ yên tâm thoải mái sống được tự tại, càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng an ủi, hơn nữa. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn hoài nghi. Âm hồn chấn từng năm rơi chậm lại tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ. Nói không chừng chính là thôn này sở lọt vào báo ứng, liền tính bọn họ một đám đều có thể sống lâu. Trăm tuổi thì thế nào? Sống được lại lâu, nếu già rồi không có hậu bối thân nhân tại bên người chiếu cố làm bạn. Cuối cùng còn không phải rơi vào một cái bơ vơ không nơi nương tựa thê lương kết cục. Như vậy trường thọ muốn tới đến tột cùng có cái gì thú vị? Trừ phi bọn họ một đám tất cả đều tích góp cũng đủ nhiều dưỡng lão tiền. Có thể ở chính mình đánh mất sức lao động thời điểm thuê người tới chiếu cố chính mình, bất quá. Từ Tiêu Việt Ninh hai ngày này ở trong thôn hiểu biết tới xem. Này đó thôn dân rõ ràng quá đến độ không giàu có, hắn vừa nghĩ. một bên tìm cái vũng nước rửa sạch sẽ chính mình đầy tay lầy lội trên người hắn quần áo ở xối một. Đêm sau cơn mưa vẫn là ướt, Tiêu Việt Ninh vì tránh cho chính mình lại lần nữa phát sốt cảm mạo. Hắn tính toán tìm một chỗ đổi bộ quần áo, cũng may mắn hắn vừa ra đến trước cửa. Suy xét đến lúc này nhiệm vụ địa điểm ở nơi khác. Cho nên tùy tay ở ba lô tắc hai bộ tắm rửa quần áo, trong đó một bộ. Hắn ở tại trong thôn thời điểm đã đổi qua, nhưng một khác bộ lại như cũ bị bao ni lông trang đến hảo hảo. Cho dù là ở trong mưa xối hơn phân nửa đêm, này đó quần áo cũng chỉ là hơi hơi phát chiếu, cũng không có hoàn toàn ướt đẫm. Siêu Tiêu Việt Ninh cầm quần áo. Xem xét mồ bốn phía nơi nơi đều đúng vậy lầy lội. Vẫn là quyết định về trước thôn hồi. Tìm cái không ai trụ phá phòng trước đem quần áo thay đổi lại nói, hắn vừa nghĩ. Một bên hướng thôn phương hướng đi, mới vừa đi ước chừng 5-6 bước. Trên tay chợt lạnh, một cái lạnh băng tay lại lần nữa nắm đi lên, Tiêu Việt Ninh trong lòng một đốn. Xoay đầu, vừa vặn đối thượng Tô Dập ám trầm hai mắt Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, không xong, một người làm nhiệm vụ thói quen. Vừa mới thế nhưng lại không cẩn thận đem này huynh đệ cấp đã quên. Cảm nhận được bên người này chỉ quỷ trên người phát ra âm hàn chi khí. Tiêu Việt Ninh bị đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, ướt đẫm thân thể thậm chí bắt đầu hơi hơi phát run, hắn biết bên người này chỉ. Tựa hồ là bởi vì bị hắn hai lần quên đi mà có chút sinh khí. Nhưng này thật sự là trách không được hắn a. Trên thực tế. Từ thăm do Tô Dập nào đó không muốn người biết nhược điểm lúc sau. Tô Dập đã rất ít ở đối mặt hắn thời điểm biểu hiện ra sát ý. Thoát khỏi tử vong bóng ma lúc sau, quỷ vương khắp nơi Tiêu Việt Ninh trong mắt cũng có vẻ không hề như vậy đáng sợ. Hắn thậm chí còn có thể lợi dụng đối phương giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Dập ở bị Tiêu Việt. Ninh trấn an đến tâm thần thoải mái lúc sau. Cũng cực nhỏ ở trước mặt hắn biểu lộ ra lúc ban đầu âm ngoan thô bạo một mặt. Cũng không có lại đối hắn biểu lộ quá sát tâm ơ siêu đậm chí ở cùng Tiêu Việt Ninh ở chung khi. Hắn cũng cố tình thu liễm chính mình trên người đại bộ phận âm lãnh hàn khí. Hơn nữa hắn lời nói lại thiếu. Rất nhiều dưới tình huống đều là không rên một tiếng. Tồn tại cảm tự nhiên cũng liền càng thấp lúc này mới làm cho Tiêu Việt Ninh một cái không chú ý. Cư nhiên đem như vậy một tôn đại Phật cấp quên mất. Âm khí xâm thể, Tiêu Việt Ninh lạnh đến hàm răng run lên, lại không thể không điều động khởi chính mình bị đông lạnh đến có chút tê dại đầu. Điều động khởi toàn bộ trí tuệ, vì chính mình tìm kiếm một đường sinh cơ Tiêu Việt Ninh lạnh đến đầu lưỡi đều có chút loát không. Thẳng, trên người càng là bị đông lạnh đến phẳng phất kết tầng xương. Hắn đoạt ở Tô Dập bão nổi phía trước dẫn đầu trả đũa. Nói, ngươi nhìn xem ngươi, ta vừa mới chính là muốn thử xem ngươi có thể hay không chủ động theo kịp. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là không đi theo a. Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái, không có tiến thêm một bước hành động, nhưng trên người hàn khí lại cũng không có thu hồi. Hiển nhiên là đối với hắn cách nói không đủ vừa lòng. Chờ càng tiến thêm một bước giải thích Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình cả người máu đều phải kết. Bang, hắn mặt bị đông lạnh đến ngũ quan đều đang run rẩy. Lông mày thượng kết bạch xương, lại không thể không nỗ lực bày ra thâm tình lại bất đắc dĩ biểu tình. Lạnh đến hàm răng đánh nhau, hiện tại ngẫm lại, còn, vẫn là ngươi ở tại lòng ta thời điểm nhất an tâm. Khởi, ít nhất không cần lo lắng một cái quay đầu ngươi liền không thấy. Thấy, về sau ngươi, nhất định phải ly ta lại gần một ít. Này, như vậy ta mới có thể vừa quay đầu lại liền, là có thể nhìn đến ngươi. Một bên run run một bên thổ lộ, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình giờ phút này biểu tình nhất định phi thường vặn vẹo cùng buồn. Cười, Tô Dập đang nghe hắn nói sao? Nghiêng đầu tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn chằm chằm hắn xem. Qua một hồi lâu, trên người hắn không ngừng ngoại phóng âm khí mới rốt cuộc chậm rãi thu trở về. Hiển nhiên là đã đem đối phương nói nghe lọt được giải trừ đóng băng hiệu quả lúc sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không dám lại hé răng. Thành Thành thật thật tùy ý Tô Dập bắt lấy chính mình tay. Tiếp tục hướng thôn phương hướng đi đến, thực mau. Tiêu Việt Ninh liền ở thôn nhất bên ngoài. Tìm được rồi một gian phòng trống, thôn này khác không có. Bởi vì mấy năm liên tục rơi chậm lại tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ cùng hài đồng không ngừng chết non. Quan hệ, dân cư càng ngày càng ít, phòng trống lại càng ngày càng nhiều, đẩy ra rách nát cửa phòng. Tiêu Việt Ninh đi vào đi sau, cái mũi hô hấp gian ngửi được toàn là hồi lâu chưa quét tước cho bụi khí vị. Lọt vào trong tầm mắt xà nhà cùng phòng rác. Nơi nơi kết một chương lại một chương mạng nhện, trong phòng phàm là hữu dụng đồ vật đều đã bị người dọn không, chỉ còn lại có trong phòng mấy chương không ai muốn phá ghế dựa. Cũng một cái đen nhánh lại rơi xuống thật dày một tầng cho bụi que chân bàn vuông, nơi này thật sự không quá sạch sẽ, nhưng Tiêu Việt Ninh giờ phút này lại không có biện pháp chú ý quá nhiều. Huống chi hắn vừa mới ở bùn trong đất lại là lăn lộn lại là đào mồ. Trên quần áo đã sớm dính đầy nước bùn, so với này gian tràn đầy nhà ở còn không bằng, cũng không có gì ghét bỏ đường sống. Tiêu Việt Ninh đi vào phòng trong, đem trên lưng ba lô sạch sẽ quần áo đem ra, sau đó liền bắt đầu cởi ra quần áo. Bất quá vừa mới đem áo khoác cởi ra, hắn liền cảm giác được không đối. Này sau lưng ánh mắt không khỏi cũng quá nóng rực đi. Đều mau đem hắn bối cấp thiêu ra hai cái lỗ thủng tới, Tiêu Việt Ninh có chút xấu hổ xoay người. Nhìn về phía đứng ở cửa Tô Dập trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện người này ánh mắt có chút lập lòe. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, ngươi, muốn xem ta thay quần áo sao? Tô Dập, ngoặc kép. Tô Dập thân hình một hơi, người đã biến mất ở phòng trong, xuất hiện ở viện ngoại. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể đang ở nhanh chóng sói mòn. Hắn nắm chặt thời gian nhanh chóng đem trên người quần áo ướt thay đổi xuống dưới. Mặc vào sạch sẽ ấm áp quần áo sau, cuối cùng không phải như vậy lạnh, đem dơ quần áo tùy tay nhét vào ba lô chuẩn bị mang về tầy. Tiêu Việt Ninh từ ba lô nội trí phòng ẩm túi lấy ra di động. Tuy rằng đêm nay thượng xối hơn phân nửa túc vũ, nhưng di động lại còn vẫn luôn bảo hộ đến hảo hảo. Lượng điện cũng có đủ, nhìn xem thời gian. Hiện tại cư nhiên đã là rạng sáng 5 giờ chung. Thiên đều mau sáng, hiện tại thời gian này có thể tìm được hồi nội thành xe sao? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ. Một bên cõng bao ra cửa Tô Dập thấy hắn ra tới. Ở trong viện quay đầu, hắn khuôn mặt lãnh bạch, biểu tình xa cách, nhưng ánh mắt đang xem đến Tiêu Việt Ninh thời điểm lại sẽ không tự chủ được hòa hoãn xuống. Dưới Tiêu Việt Ninh nhận mệnh đi qua đi, đi thôi, bên này sự tình cũng kết thúc, chúng ta trở về Tô Dập đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đi theo hắn cùng nhau ra thôn. Theo con đường từng đi qua hướng quốc lộ đi đến, hạ qua vũ đường cái hai bên có dày đặc sương mù. Trong không khí phảng phất cũng mang theo nào đó âm lãnh hơi ẩm. Tuy rằng đã là rạng sáng, nhưng âm u ánh mặt trời lại như cũ âm u. Tiêu Việt Ninh dùng di động tra xét cha sẽ trải qua âm hồn. Chấn đi hướng thành phố B xe buýt, phát hiện sớm nhất một chiếc cũng muốn chờ đến buổi sáng 7 giờ. Khoảng cách hiện tại thời gian còn sớm thực nguyên bản cho rằng muốn ngồi xổm ven đường chờ thương. Hơn một giờ, kết quả Tiêu Việt Ninh vừa mới buông di động, liền vận khí bạo lều phát triển một chiếc không xe taxi đang từ đường cái một khác đầu xử tới. Tiêu Việt Ninh thấy, vội vàng duỗi tay đón xe, xe taxi chậm rãi ở trước mặt hắn dừng lại. Một cái trung niên nam tài xế từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Hắn phảng phất nhìn không tới Tô Dập, đôi mắt cũng chỉ đánh giá Tiêu Việt Ninh, hơi có chút do dự hỏi. Ngoặc kép, sớm như vậy, ngươi đi đâu biên? Tiêu Việt Ninh nghe hắn nói lời nói mang theo một chút khẩu âm. Biểu tình gian còn có chút phòng bị, suy đoán hẳn là nghe nói qua âm hồn chấn đồn đãi bản địa tài xế, hắn vội vàng nói. Thúc, ta phải về thành phố B, vội vã đuổi cao thiết đâu? Ngài đưa ta qua đi bái. Tài xế, ngươi không phải người địa phương. Tiêu Việt Ninh, không phải à, ta chính là tới nơi này chơi phượt thủ. Ở gần đây thôn thượng ở 2 ngày. Hôm nay vội vàng về nhà đâu, tài xế quay đầu nhìn âm hồn trấn phương hướng. Lại nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Việt Ninh, biểu tình do dự tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chỉ nói, hành a, ngươi đi lên đi, ta vừa vặn tặng một cái ban đêm hạ xe lửa tuổi trẻ hậu sinh về nhà. Không nghĩ tới hồi trình liền gặp ngươi, ngươi cũng là vừa vặn. Chúng ta bên này xe buýt không chuẩn khi, thường xuyên tối nay, ngươi phải đợi giao thông công cộng không chừng phải chờ tới 8 giờ đa tài có thể nhìn đến một. Chiếc Tiêu Việt Ninh nghe tài xế nguyện ý kéo chính mình. Vội vàng quay đầu lại, muốn tiếp đón Tô Dập lên xe, nhưng mà phía sau rỗng tuếch, Tô Dập không biết khi nào đã biến mất. Tiêu Việt Ninh cảm thấy hắn hẳn là toàn hồi chính mình trái. Tim, trong lòng không khỏi mừng thầm mơ siêu hắn kéo ra xe taxi sau cửa xe tính toán ngồi vào đi. Kết quả môn mới vừa mở ra, hắn liền nhìn đến Tô Dập cư nhiên đã vững vàng ngồi ở dựa vô trong vị trí thượng. Thấy hắn vọng lại đây, còn hướng hắn hơi nhếch lên một bên khóe môi, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn mặc không lên tiếng ở Tô Dập bên cạnh ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hàng phía trước tài xế. Lại thấy tài xế sắc mặt như thường, căn bản không phát hiện chính mình bên trong xe nhiều một cái người, hàng phía trước tài xế cái gì. Cũng không biết, hắn còn ở bên gõ đánh thọc sườn dò hỏi Tiêu Việt Ninh 2 ngày này ở âm hồn trấn trải qua, người này. Rõ ràng đối trong truyền thuyết quỷ thôn tương đương tò mò. Hắn thấy Tô Dập tại đây đáng sợ chỗ ở suốt 2 cái buổi tối còn tung tăng nhảy nhót. Liền kìm nén không được trong lòng tò mò. Muốn hỏi thăm một chút. Tiêu Việt Ninh không có cùng hắn nhiều lời khác. Chỉ nói 2 ngày này qua đến rất vui vẻ. Mỗi ngày bò leo núi. Ha ha, các đồng hương làm nông ra đồ ăn. Cảm thấy rất có ý tứ. Tài xế thấy cái gì cũng chưa thám thính đến. Có chút đần độn vô vị. Lại có lệ cùng Tiêu Việt Ninh nói 2 câu sau, liền nhắm lại miệng hết sức chuyên chú khai khởi xe. Thấy tài xế rốt cuộc câm miệng, Tiêu Việt Ninh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có chút mỏi mệt đem chính mình dựa vào ghế dựa thương. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, kết quả mới vừa mị không 2 giây. Một con lạnh băng tay từ bên cạnh duỗi lại đây. Lại một lần nắm chặt hắn đặt ở đầu gối đầu bàn tay. Tiêu Việt Ninh bị cái tay kia thượng truyền đến lạnh băng độ ấm kích một chút, vội vàng mở to mắt hướng bên người Tô Dập nhìn lại. Tô Dập thấy hắn xem ra không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn lại hắn. Tiêu Việt Ninh cảm thụ được trên tay truyền đến lạnh băng độ ấm, cuối cùng vẫn là không dám đem nó ném xuống tới. Mà là tùy ý đối phương bắt lấy, sắc trời âm trầm lợi hại. Dự tính lại vãn chút lại sẽ có một hồi mưa to, ô tô khai ở đen kịt mặt đường thương. Bốn phía trừ bỏ đèn xe chiếu ra ánh sáng. Lại vô mặt khác Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập lạnh băng tay cấp đông lạnh tỉnh lúc sau cũng không có. Buồn ngủ, hắn đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Cách pha lê nhìn bên ngoài chạy như bay mà qua bóng đêm mơ siêu âm hồn trấn phụ cận vùng khu vực đều là đồng ruộng, rất ít có thôn tụ tập. Chợt vừa thấy đi, nơi này trừ bỏ mênh mang âm trầm sắc trời, thế nhưng lại không một thắp sáng quang. Theo xe đi trước, Tiêu Việt Ninh cách cửa sổ xe, bỗng nhiên nhìn đến phía trước đen kịt hoang dã trung xuất hiện một đoàn hồng quang. Tại đây khắp nơi đen nhánh dã ngoại, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nguồn sáng, vẫn là rất hấp dẫn người tầm mắt. Tiêu Việt Ninh ánh mắt không tự chủ được liền hướng tới điểm này hồng quang nhìn qua đi, mà theo khoảng cách chậm rãi tiếp cận, Tiêu Việt Ninh trong tầm nhìn kia đoàn nho nhỏ ánh sáng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn rốt cuộc thấy rõ ràng ánh sáng nơi phát ra là cái gì. Cứ nhiên lại là hắn tới khi ở xe buýt thượng nhìn đến quá. Kia chàng hư hư thực thực âm trạch kiến trúc lúc này. Tùy thời xe taxi càng ngày càng gần, Tiêu Việt Ninh xem đến cũng càng thêm rõ ràng, chỉ thấy trống trải không người đen nhánh trong bóng. Đêm, kia tòa sáng trưng ba tầng giả cổ kiến trúc, cô đơn đứng lặng ở hắc ám hoang dã bên trong, gạch đỏ lam ngói phối màu nhìn tục khó dằn nổi. Treo ở mỗi tầng lầu trên hành lang thành bài đỏ thẫm đèn lồng không riêng đem cả tòa lâu chiếu đến. Mảy may tất hiện, giống như ban ngày, cũng chiếu sáng lâu trước cái kia thân xuyên màu đỏ áo liệm lão nhân này cũng giống Tiêu. Việt Ninh tới khi nhìn đến như vậy, run run rẩy rẩy dựng quải trượng, hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng xa xa xem ra, sau đó, ở hắn nhìn chăm chú chung. Lão nhân này nâng lên chính mình cánh tay, lại bắt đầu hướng tới bên này chậm rãi vẫy tay, một chút, lại một chút, lão nhân trên mặt mang theo quỷ dị lại cứng đờ mỉm cười. Không ngừng hướng tới Tiêu Việt Ninh vẫy tay, tư thế quái dị vô cùng, mà theo đối phương cánh tay chậm rãi chiêu động. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình bên tai tựa hồ đều truyền đến đối phương muốn biểu đạt thanh âm. Tới a. Mau tới đây a, ngươi như thế nào bất quà tới? Tiêu Việt Ninh thật không nghĩ tới hồi trình thời điểm cũng có thể nhìn đến hắn. Này chỉ lão quỷ đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn thật muốn kéo người sống chôn cùng không thành? Liền ở Tiêu Việt Ninh nhíu mày trầm tư thời điểm, hắn nửa người đột nhiên chợt lạnh, theo sau cảm giác chính mình chóp mũi ngửi được một cổ lạnh lẽo như băng tuyết hơi thở, một cái lạnh. Băng thân thể từ phía sau hơi hơi dán đi lên, cùng hắn ghé vào cùng nhau cách pha lê ra bên ngoài nhìn lại. Ngươi đang xem cái gì? Tiêu Việt Ninh sợ chính mình một mở miệng trả lời, sẽ bị hàng phía trước tài xế trở thành bệnh tâm thần. Vì thế hắn làm bộ bắt tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Sau đó ngón trỏ hướng tới ngoài cửa sổ nào đó phương hướng nhanh chóng một lóng tay, trên thực tế. Chẳng sợ hắn không chỉ, Tô Dập cũng đã nhìn đến ngoài cửa sổ kia đồ vật rốt cuộc đen nhánh một mảnh cánh đồng bát ngát chung. Chỉ có này building tản ra ánh sáng, giống như là bãi ở người hói đầu trên đầu con giận dường như. Làm người tưởng không chú ý đều khó, Tô Dập nhìn ngoài cửa sổ xe cái kia không ngừng hướng tới bên. Này vẫy tay lão nhân. Hơi hơi nheo lại đôi mắt đứng ở âm trạch trước kia chỉ lão quỷ mới vừa lại chiêu hai xuống tay. Lại thình lình đối thượng Tô Dập âm lãnh hai tròng mắt. Hắn toàn bộ thân thể tức khắc cứng lại rồi, chờ phản ứng lại đây sao? Này lão quỷ liền cùng một con đã chịu kinh hách con thỏ giống nhau. Cả người một run run, hắn nhanh chóng ném xuống trong tay quải trượng cùng đèn lồng sau. Trốn tiến phía sau ba tầng lâu nội không thấy bóng dáng, chờ Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú lại xem. Nguyên bản đứng lặng ở cánh đồng bát ngát chung nhà lầu giống như là tại chỗ bốc hơi giống nhau. Biến mất không thấy, nhìn thấy một màn này. Tiêu Việt Ninh có chút nghi hoặc ngước mắt chiều Tô Dập nhìn lại, Tô Dập nhìn nhìn vẻ mặt của hắn. Thấp giọng giải thích, bất quá là cái lòng mang oán giận oan hồn thôi. Người sống liền tính gặp phải cũng nhiều lắm sinh mấy ngày bệnh. Thành không được khí hậu Tiêu Việt Ninh nghe vậy hơi không thể thấy gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết Tô Dập cúi đầu nhìn hắn. Đen nhánh thâm thúy trong mắt cũng không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng không biết sao lại thế này, Tiêu Việt Ninh lại từ hắn trên mặt thấy được nào đó không thích hợp nhi cảm giác hắn dương mắt. Nhanh chóng nhìn lướt qua hàng phía trước tài xế trầm mê lái xe, đối này không hề sở giác tuy rằng trong khoảng thời gian này Tô Dập vẫn luôn biểu hiện đến cực kỳ bình thường, nhưng Tiêu Việt Ninh lại không dám bảo đảm hắn về sau liền thật sự sẽ không phát bệnh lúc này thấy. Đối phương thần sắc không đúng, Tiêu Việt Ninh hoài nghi hắn lại tưởng giết chết chính mình. Trên trán lập tức toát ra một chút mồ hôi lạnh. Sắc mặt đều thay đổi, nhưng mà Tô Dập lại chỉ là nhìn hắn, sau đó khuôn mặt chậm rãi để sát vào, ở Tiêu Việt Ninh hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên ở trên môi hắn nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, cảm nhận được trên môi truyền đến lạnh băng. Lại mềm mại hơi thở, Tiêu Việt Ninh đầu óc đều có chút mộc, hắn cả người ngây ra như phỗng, mở to hai mắt nhìn Tô Dập, Trong lúc nhất thời không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Dập đánh bất ngờ thành công sau. Khóe miệng hơi hơi một trọn, lộ ra một cái tựa hồ có chút ngượng ngùng tươi cười, nụ cười này nháy mắt đốt sáng lên hắn hàng năm. Tối tăm khuôn mặt, ngay cả hắn kia trương trắng bệch âm lệ khuôn mặt, cũng bởi vì thẹn thùng hơi hơi phiếm hồng gương mặt mà hiện ra một tia tươi sống hơi thở Tiêu Việt. Ninh đôi mắt không chớp mắt nhìn Tô Dập hơi mang ngượng ngùng bộ dáng. Tuyệt vọng phát hiện, cái dạng này Tô Dập trong mắt hắn cư nhiên, có như vậy một tí xíu đáng yêu. Trời xanh a, đại địa a, Tiêu Việt Ninh bị chính mình cái này ý tưởng kích thích đến không nhẹ. Chẳng lẽ, hắn đây là, muốn cong tiết tấu, so sánh với hắn cái này tân phát hiện, ngay cả hắn vừa mới bị một người nam nhân. Không, nam quỷ hôn sự tình, đều trở nên không như vậy lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi, chính là. Liền tính hắn đời này nhất định phải cong, nhưng ít nhất cũng đến an bài một cái người sống đương đối tượng đi. Hắn liền như vậy một cái yêu cầu, chẳng lẽ thực hà khắc sao? Tiêu Việt Ninh lại nhìn như cụ cúi đầu, tựa hồ ở dư vị vừa mới kia một hôn Tô Dập. Nhịn không được hướng trên chỗ ngồi một dựa. Nội tâm phát ra tuyệt vọng kêu rên, xe taxi một đường đi phía trước khai. Rốt cuộc ở 8 giờ phía trước chạy tới thành phố B, thật dày u ám bao phủ toàn bộ màn trời. Nhìn không thấy nửa điểm ánh mặt trời, chẳng sợ hiện tại thời gian đã là buổi sáng 8 giờ. Nhưng nhìn qua lại như cũ như là ban đêm siêu Tiêu Việt Ninh phía trước đoán trước không sai. Xe taxi mới vừa tiến vào thành phố B nội thành thời điểm. Bầu trời liền bỗng nhiên vang lên một trận cuồn cuộn sấm rền thanh. Tiếp theo một đạo tia chớp xẹt qua hắc trầm không trung. Xôn xao mưa to nháy mắt hạ xuống, xe taxi ở trong mưa gian nan chạy. Bùm bùm hạt mưa tử không ngừng tạp dừng ở trên thân xe. Phát ra động tĩnh quả thực như là muốn đem chỉnh đài xe hoàn toàn tạp toái giống nhau càn rỡ, dưới. Tình huống như vậy. Phía trước con đường tầm nhìn liền trở nên cực thấp, chiếc xe chạy ở đường cái thượng nếu là một cái không chú ý. Vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát tai nạn xe cộ. Tiêu Việt Ninh nhìn ngoài cửa sổ xe này không. Song thời tiết, hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó dặn dò tài xế không cần quá sốt ruột, an toàn đệ nhất, hắn đính vé tàu cao tốc là 10 giờ rưỡi. Khoảng cách bây giờ còn có chút thời gian, tài xế quả nhiên theo lời thả chậm tốc độ. Ở hơn nửa giờ sau, mới rốt cuộc đem Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập đưa đến ga tàu cao tốc bên ngoài, Tiêu Việt Ninh mở cửa. Xuống xe, Tô Dập sớm tại hắn mở cửa kia một khắc liền hóa thành một đạo hư ảnh. Xuất hiện ở cửa xe ngoại, hắn không phải người, không có thật thể, bên ngoài vũ chẳng sợ hạ đến lại đại. Hắn quần áo cùng tóc cũng sẽ không bị xối nửa điểm. Nhìn như cũ là khô ráo thoải mái thanh tân bộ dáng, Tiêu Việt Ninh lại không được. Hắn hiện tại cũng chỉ dư lại trên người này một bộ làm quần áo. Không nghĩ lại bị xối, cho nên xuống xe thời điểm, hắn còn cố ý đem chính mình ba lô đỉnh lên đỉnh đầu. Ý đồ cho chính mình chắn một chút vũ, kết quả bên ngoài trời mưa đến quá lớn. Phong mang theo nước mưa kính đạo 10 phần nghênh diện quát tới. Liền tính đỉnh đầu đỉnh cái ba lô, kia cũng là không dùng được. Bất quá mới vài giây công phu, Tiêu Việt Ninh trên người này bộ làm quần áo, liền lại bị nước mưa xối cái thấu triệt, ướt cái hoàn toàn. Tô Dập ở bên cạnh nhìn hắn bị xối đến chật vật bất kham bộ dáng. Trong lòng có chút nôn nóng, tưởng hỗ trợ che đậy. Bất đắc dĩ hắn tuy rằng là quỷ vương, lại rốt cuộc không phải thần tiên, không có pháp thuật, tự nhiên làm không được làm mưa gió không dính nhân thân. Tiêu Việt Ninh lau một phen đầy mặt nước. Mưa, chiều hắn vẫy vẫy tay, sau đó lãnh hắn nhanh chóng hướng tới ga tàu cao tốc bên cạnh thiết lập một cái thương trường chạy. Tới, đi vào thương trường, Tiêu Việt Ninh tìm được một nhà nam trang cửa hàng. Dùng cực nhanh tốc độ cho chính mình một lần nữa đặt mua một thân trang phục cả người khô mát lúc. Sau, Tiêu Việt Ninh thấy khoảng cách chuyến xuất phát thời gian còn có rất lâu. Vì thế nhìn về phía Tô Dập, nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngươi, yêu cầu ăn cơm sao? Tô Dập nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng thở ra, nói, thật tốt quá, kia đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Dập, liền ăn ngươi thích đi. Tiêu Việt Ninh tự hỏi trong chốc lát, quyết định đi cháo phụ uống cháo, mắc mưa sau. Hắn nguyên bản là muốn ăn điểm cay ấm áp thân, nhưng hắn cố tình lại nhớ lại ớt cay hình như là thuộc về dương tính đồ ăn. Cũng không biết đối Tô Dập có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên liền tuyển khẩu vị thanh đạm mơ siêu, cô lẽ là bởi vì khai ở ga tàu cao tốc phụ cận quan hệ. Rõ ràng là sáng sớm tinh mơ, nhưng cửa hàng này khách nhân nhìn cư nhiên một chút đều không ít. Đương Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập cùng nhau sóng vai đi vào tới thời điểm, trong tiệm đang ở dùng cơm tuổi trẻ nữ khách nhóm, nháy mắt liền đem ánh mắt xoay lại đây, nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là Tô Dập xem cái không ngừng, này tình hình cũng không như thế nào ngoài dự đoán, bọn họ. Hai người tuy rằng ngoại hình đều thực xông ra, nhưng là so với Tiêu Việt Ninh, Tô Dập quanh thân càng nhiều một loại lạnh lẽo như băng âm hàn hơi thở. Tuy rằng hắn cực lực thu liễm, nhưng thân là quỷ vương sở mang đến khí thế cùng uy áp lại là vô pháp trừ khử, hơn nữa hắn tái nhợt. Sắc mặt, sâu thẳm hai tròng mắt, tổng cho người ta một loại mang theo dày đặc quỷ khí khác loại mỹ cảm. Này cũng làm hắn khí chất có vẻ càng thêm không giống người thường. Ở trong đám người cực kỳ thấy được Tiêu Việt Ninh nhìn nhìn nhà ăn nội không được trộm ngắm lại đây. Ánh mắt, chưa từng có để ý nhiều. Không sai, từ Tô Dập đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm bắt đầu. Tiêu Việt Ninh liền mãnh liệt yêu cầu đối phương nhất định phải trước mặt người khác hiện ra thân. Ảnh tới, nếu không người thường nhìn không thấy hắn, kia chờ một chút bọn họ ở nhà ăn những người khác trong mắt dùng cơm hình ảnh liền sẽ biến thành. Như vậy, Tiêu Việt Ninh một người ở yên lặng ăn cháo, mà hắn đối diện, một đôi chiếc đũa thần kỳ treo ở giữa không trung, thỉnh thoảng làm ra gắp đồ ăn hoặc là múc cháo động tác. Ngẫm lại đều kinh tủng, Tiêu Việt Ninh dò hỏi Tô Dập ý kiến lúc sau. Tùy tiện điểm mấy món ăn sáng cũng hai chén thịt nạc cháo, đồ vật bưng lên lúc sau. Hắn phát hiện Tô Dập cũng chỉ là đem đồ ăn kẹp tiến chính mình trước mặt cái đĩa. Lại không có ăn vào đi. Tiêu Việt Ninh, làm sao vậy, không hợp ăn uống? Tô Dập lắc đầu, không, ta đang ở ăn. Tiêu Việt Ninh lại nhìn trong chốc lát, phát hiện bị Tô Dập kẹp quá đồ ăn hoặc là múc quá cháo, đều lấy cực nhanh tốc độ làm lạnh đi xuống, có chút nhan sắc tương đối tươi đẹp rau dưa còn hơi hơi thay đổi sắc. Nhìn thế nhưng như là cách một ngày tàn canh lãnh thừa giống nhau. Không hề bán tương đáng nói, hắn nghĩ nghĩ, đại khái cũng hiểu được, quỷ cùng người ăn cơm phương thức đương nhiên không có khả năng giống nhau. Người thường ăn chính là đồ ăn bản thân, mà đối với quỷ thần chi lưu, bọn họ sở thực, đại khái đó là đồ ăn tinh khí đi, liền cùng ngày Tết mọi người hiến tế quá tổ tiên đồ ăn thông. Thường sẽ không bị ném, mà là sẽ mang về đến từ gia ăn luôn là một đạo lý. Bất quá như vậy đồ ăn hương vị thông thường cũng sẽ không quá hảo là được rồi. Tiêu Việt Ninh cảm thấy hai người trầm mặc ăn cơm, không khí thật sự quá mức xấu hổ, vì thế tính toán tìm chút đề tài nói chuyện phía mơ siêu. Bớt quá hắn trong lòng cũng có chút buồn bực. Vào đại học lúc ấy Tô Dập cố ý tiếp cận hắn, biểu hiện đến phi thường rộng rãi hay nói, đối không khí khống chế cũng phi thường tinh chuẩn. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm vĩnh viễn đều sẽ không có tẻ ngắt xấu hổ, nhưng mà này hết thảy bất quá là ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối. Cao trung thời kỳ cái kia trầm mặc, tự bế lại tối tăm Tô Dập, mới là chân chính hắn, hiện tại người này đã chết nhưng thật ra lộ ra tướng mạo sẵn có. Phỏng chừng là cảm thấy hắn trốn không thoát hắn lòng bàn tay, cho nên dứt khoát liền trang đều lười đến trang. Lại khôi phục trước kia cái loại này tam gậy gộc đánh không ra một cái thí bộ dáng như vậy tưởng. Tượng, đại một lúc ấy cũng thật là làm khó hắn. Phòng chừng sau lưng hạ không ít khổ công đi. Hiện giờ phong thủy thay phiên truyền, lo lắng tìm đề tài người, lại thành hắn Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh vắt hết óc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nghẹn ra một câu tới. Đợi chút ngươi cùng ta một khối ngồi cao thiết. ta mua 2 trương phiếu, hắn không xác định lần này Tô Dập tính toán ở bên ngoài đãi bao lâu. Lại không thể ra tiếng đuổi hắn, vì thế mua phiếu thời điểm liền nhiều mua 1 trương, 10 giờ thập phần vé xe. Khoảng cách còn ở còn có hơn 1 giờ, Tiêu Việt Ninh vừa nói vừa nhìn hạ thời gian. Ở trong lòng yên lặng tính ra một chút, ngoặc kép, thời gian có điểm trường, nếu không, chúng ta cơm nước xong ở chung quanh đi dạo, ngoặc kép, hết chương.